Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, thế gian nhất vô giải độc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, mồm dài phải đại đại, trên thân không chỉ có dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Trong lòng càng là như là rời sông lấp biển đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Phải biết, Ngọ lão thế nhưng là hợp thể kỳ cảnh giới cường giả. Phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Chớ nói chi là, hắn vừa mới còn phục dụng một giọt thánh nhân huyết dịch. Dù là giọt máu kia bên trong thánh nhân chi lực đã yếu bớt. Dù là uy lực không đủ một phần mười, có thể không có chút nào thổi như bức giảng, dùng thực lực của hắn, đừng nói đối mặt tu tiên giả, cho dù là tu thần giả đi vào trước mặt hắn cũng phải chết không toàn thây. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị một con bạch hồ, dùng quả táo hạch đánh thành huyết vụ, trực tiếp liền bị đánh thành huyết vụ a, cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi. Con kia bạch hồ cường đại quả thực là Tang Lương Tâm a. Tang Lương Tâm, dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như cũ không thể tin được việc này. Đừng nói Ngô Xuân Giang bọn người, liền xem như Ngô Yêu đều nhanh cầm không được trường đao trong tay. Trường đao run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đất. Động thủ đi, đừng bút tích, bạch hồ thanh âm vang lên. Hắn như cái giống như con khỉ thành thạo lột ra một cây nhang tiêu. Ngồi ở chỗ đó thảnh thơi bắt đầu ăn. Được, Ngô Yêu lấy lại tinh thần. Ngô Xuân Giang, cùng hắn bốn con trai cũng đều lấy lại tinh thần. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ tràn đầy ý sợ hãi. Ngọ lão chết thảm đối với bọn hắn đến nói, tựa như là ác quỷ đẩy ra thông hướng địa ngục đại môn. Ngay cả Ngọ lão đều không thể địch nổi đối phương, bọn hắn còn làm sao có thể may mắn còn sống sót. Ngô Yêu, ngươi là Ngô gia đệ tử, ta hy vọng ngươi không muốn thủ túc tương tàn, ngươi dạng này sẽ xúc phạm thần linh. Ngô Chí Kiệt mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy Ngô Yêu. Xúc phạm thần linh, a, các ngươi cũng sớm đã xúc phạm thần linh. Ngô Yêu một đao bổ về phía Ngô Chí Kiệt, kinh khủng đao khí bay tứ tung mà ra, xẹt qua bụng của hắn, đem nó chém ngang lưng, cũng làm cho hắn phát ra thê lương tiếng kêu, nhưng rất nhanh thanh âm liền biến mất. Nói cho ta, đây là vì cái gì? Ngươi tại sao phải nghe theo người kia lời nói diệt đi ta Ngô gia? Ngô Xuân Giang mắt đỏ muốn nứt. Con cháu liên tiếp chết thảm để hắn bi thống đan xen. Nhưng hắn tin tưởng, đây không phải ngẫu nhiên. Đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ diệt đi người nhà họ Ngô. Đúng thế, Ngô gia căn bản cũng rất ít đắc tội người khác. Chớ nói chi là cái này kinh khủng Trương tiên sinh. Hắn không biết đối phương đến tột cùng mạnh đến mức nào. Thế nhưng là, cái này Bạch Hồ đã cho thấy nghịch thiên thực lực, cho nên, hắn rất muốn biết đến tột cùng như thế nào đắc tội đối phương. Không nóng nảy, chờ ta giết chết ngươi ba con trai sau đó sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Ngô Yêu giống như là giết hồng nhãn đồng dạng, liếm môi một cái, sau đó một đao bổ về phía Ngô Chí Hào. Hắn không phải tu sĩ, không hiểu bất kỳ cái gì công pháp. Thế nhưng là, trường đao chỗ qua căn bản là không ai cản nổi. Bốn đao, chỉ dùng bốn đao hắn liền giết chết Ngô Xuân Giang bốn con trai. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta đáp án sao? Ngươi tại sao phải làm như thế? Ngô Xuân Giang trong hốc mắt vằn vện tia máu. Ngô gia nguyên bản nhân khẩu thịnh vượng. Nhưng bây giờ, con cháu tất cả đều chết rồi. Chết tại Ngô Yêu trong tay. Một màn này với hắn mà nói như đồng tâm như dao cát. Để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Ngô Yêu thuận tay bưng lên trước mặt ấm tử sa, rót mấy ngụm nước trà, như là uống thả cửa. sau đó nhìn về phía Ngô Xuân Giang, ngươi đã có làm hay không cái gì nghiệt? Tỉ như, mưu hại người khác tính mệnh, để người khác cửa nát nhà tan loại hình. Ngô Xuân Giang sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Ngô Yêu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi hẳn phải biết ta có ý tứ gì. Không phải sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Năm đó sự kiện kia biết nội tình người đều chết rồi. Cái này sao có thể? Ngô Xuân Giang ra đầu nổ tung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Hắn làm qua rất nhiều nghiệt, nhất là thuở thiếu thời, làm qua nghiệt chính hắn đều đếm không hết. Thế nhưng là, để người khác cửa nát nhà tan cũng chỉ có một kiện a. Ngô Yêu tới gần hắn, không muốn phủ định trong lòng ngươi phỏng đoán, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Hắn trở về, hắn mục đích chính là báo thù, không chỉ có là Ngô gia, Phùng gia, Dương gia, đều phải chết, đều muốn vì năm đó sự kiện kia trả giá vốn có đại giới. Ngô gia, chỉ là bắt đầu, không cần khẩn trương, ta sẽ không giết chết ngươi, bởi vì, chờ hắn trở về, hắn sẽ đích thân chấm dứt tính mạng của ngươi. Đang sợ hãi, bất lực bên trong chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Màn đêm đen nhánh, một cỗ màu trắng Mercedes G như là một đầu mãnh thú. Tại trong màn đêm hướng về phương Nam tiến đến, Mercedes G cưỡi thể nghiệm rất kém cỏi. Dù sao đây là một cái cao tính năng toàn bộ địa hình xe Việt giã. Rất khó đem thoải mái dễ chịu tính cùng Việt giã tính khó chiếu cố đến cùng một chỗ. Có thể, kia là phổ thông Mercedes G. Lạc Phàm chỗ điều khiển cái này Mercedes G không chỉ có lấy tốt đẹp thoải mái dễ chịu tính, còn có siêu cao Việt giã năng lực, làm ở bên trong tựa như là cưỡi Maybach xếp sau, mà lại cách âm hàng táo công năng cũng rất tốt, trừ có thể nghe được động cơ tiếng oanh minh, thậm chí ngay cả thai táo hòa phong táo đều khó mà nghe được. Đây chính là chân chính xe sang trọng, vô luận là điều khiển thể nghiệm, vẫn là cưỡi thể nghiệm đều không là bình thường cỗ xe có thể so sánh. Mệt không? Nếu không, đến phía trước khu phục vụ dừng lại, ta mở một hồi, ngủ một giấc. Tạ Hinh Nhi tỉnh lại, cái này một giấc nàng ngủ được 10 phần thoải mái. Dù sao những năm này nàng vẫn nghĩ hoàn thành thái gia gia tạ tồn hoa nguyện vọng, tìm tới khối ngọc bội kia, mặc dù hôm qua liền đã đạt được, có thể nàng hưng phấn lại là không có ngủ cảm giác. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn phía trước rộng lớn, thẳng tắp đại đạo, ta còn tốt, ngươi ngủ ngươi là được. Cảm giác ngươi lại biến, trở nên khiến người nhìn không thấu. Tạ Hinh Nhi thuận tay cầm lên chữ vật hộp thuốc lá, điểm một chi yêu nhã quất, điều khác là một kiện rất lãng phí thể lực cùng tế bào não thời điểm. Cần linh cảm, cho nên, nàng cũng dưỡng thành hút thuốc thói quen. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, kỳ thật, liền ngay cả ta cũng không biết ta là tính cách gì. Ta thậm chí không biết mình là ai. Tạ Hinh Nhi cười, ngươi không biết mình là ai? Đây là cái gì thuyết pháp? Lạc Phàm hỏi, nếu như, ngươi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ngươi sẽ như thế nào? Tạ Hinh Nhi sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi cũng nói, kia là trí nhớ của kiếp trước. Nếu là kiếp trước, vậy liền mang ý nghĩa đã qua. Người sống một thế chỉ có vội vàng trăm năm ở giữa. Hẳn là nhìn về phía trước, mà không phải sống ở đi qua bên trong. Lạc Phàm khẽ lắc đầu, ngươi nói cố nhiên có lý. Thế nhưng là, có chút chuyện làm cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nhất là những ký ức kia sẽ cải biến tính cách của ngươi, để ngươi biến thành một cái xa lạ người. Nhất là trong trí nhớ lo lắng, áy náy, đủ lực cảm xúc, kia là thế gian nhất vô giải độc. Ta chỉ là một người bình thường, ngươi nói những này ta không hiểu. Tạ Hinh Nhi nói, đây là ta mơ hồ có thể cảm nhận được trong lòng ngươi ý nghĩ. Ngươi thẹn với rất nhiều người, muốn đền bù những cái kia tiếc nuối. Lại tử muốn nuôi mà thân không đợi a. Nếu thật là nghĩ như vậy, lớn như vậy nhưng bất tất. Trong mắt của ta, một người có thể chết 3 lần. Chết 3 lần, một người làm sao có thể chết 3 lần? Lạc Phàm nhíu mày, đây là hắn nghe được bất khả tư nghị nhất. Dù là thành thánh, đều không thể lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.